Chúng ta tỉnh táo lại, xem xét kỹ lại chuyện này một chút, không để ý đến những người bên ngoài nói gì. Một ngày đưa lên chân tướng rõ ràng, Bùi Nguyệt Hoàng an ủi anh, Lam Thiên Thần đương nhiên sẽ đem chuyện này tính cả vốn lẫn lời với Triệu Đống. Còn có tất cả những người có liên quan trong đấy. Đúng lúc này, điện thoại của Lam Thiên Thần reo lên. Anh lấy ra nhìn thì thấy là anh trai mình. Anh nói với Bùi Nguyệt Hoàng. Anh cả anh gọi. Anh nghe máy một chút. Cách Trương.